Chương 176, chăn chăn không thể cùng cha nương ngủ. Ta muốn cùng mẫu thân, phụ thân ngủ chung. Lục chăn chăn rất không hiểu, vì cái gì mình không thể cùng phụ mẫu cùng ngủ. Tề Dục ho nhẹ một tiếng, dỗ dành nàng, chăn chăn lớn lên, phải học được chính mình đi ngủ, hiểu không thế nhưng là, mẫu thân cu nở dê rất lớn, phụ thân cu nở dê rất lớn, vì cái gì bọn họ liền có thể cùng một chỗ ngủ. Lục chăn chăn vẫn như cũ không nghĩ ra. Bởi vì bọn hắn muốn nói chút lời nói. Tề Dục nghĩ nửa ngày, cuối cùng dễ rủa ra như thế một đáp án. Chăn chăn không thể nghe sao không thể. Nha! Chăn chăn ngoan. Vậy chờ phụ thân cùng mẫu thân lu cờ na ho không nói lời nào, ta lại đi cùng bọn họ cùng ngủ. Cho chuyện âm thanh, theo tiếng bước chân cùng một chỗ bay xa. Thiếu đế cùng Khương Ly đế niệm đồng thời kéo trở về, tư thế đều có chút cứng ngắc, hai người ánh mắt một đôi, cũng nhịn không được nở nụ cười. Còn muốn tiếp tục Khương Ly đuôi lông mày đều là phong tình, giọng nói bên trong tràn ngập trêu chọc hương vị. Thiếu đế cúi đầu, ánh mắt tại nàng mê người trên môi rời rạc, ánh mắt biến đến càng thêm thâm thúy, thanh âm của hắn biến đến khàn khàn mà trầm thấp. Dục Nhi nói không sai, chúng ta có nhiều chuyện, muốn tinh tế tâm sự, sợ rằng một đêm không đủ. Khương Ly nghe được hắn lời này, kinh hô một tiếng, ngươi muốn có chừng có mực. Ban ngày nếu là chăn chăn tìm không thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, thế nhưng là, nam nhân cho nàng trả lời nhưng là chuẩn xác không sai, phong bế môi của nàng, đem nàng tất cả, đều ngăn ở trong miệng. Nô bóng đêm đang nồng, trúc xá thanh đu một khúc say lòng người ngâm sướng, như có như không nguyện chuyển bay ra, nhưng không bị những người khác nghe. Ngày thứ hai, Lục chăn chăn quả nhiên không có nhìn thấy Khương Ly. Cũng may, Tề Dục trước kia liền mang theo nàng đi trúc xá núi rừng xung quanh, vui đùa sau một ngày, tại mặt trời xuống núi thơ y điếm, mới trở về. Phụ thân, mẫu thân đâu vừa mới trở về, Lục chăn chăn liền thấy chính mình mỹ nhân cha đứng tại bên ngoài trúc xá, thế nhưng là, nhưng không thấy mẫu thân bóng dáng. Thiếu đế như thao thiết đòi lấy một đêm một ngày, giờ phút này toàn thân đều cảm thấy mười phần thoải mái. Nghe được nữ nhi hỏi thăm, cũng không mắc cỡ, nói thẳng, mẫu thân ngươi mệt mỏi, ngay tại nghỉ ngơi. Nha! Lục chăn chăn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mặc dù, nàng không rõ chỉ là đi ngủ mà thôi, làm sao sẽ mệt mỏi mẫu thân. Chăn chăn, Dục ca ca cho ngươi làm tốt ăn. Tề Dục đem Lục chăn chăn cõng tại trên lưng, đôi thiếu đế nhẹ gật đầu, liền đi trúc xá phòng bếp nhỏ. Thiếu đế là sẽ không xuống bếp, Lục chăn chăn cũng không cần ăn thế gian đồ ăn đến lớn lên. Cho nên, cái này phòng bếp nhỏ là một lần nào đó Tề Dục đến thời điểm, tự tay dựng, cũng là hắn đến thời điểm, mới sẽ sử dụng. Tốt tốt, lại có thể ăn đến Dục ca ca làm điểm tâm. Dục ca ca, chúng ta làm nhiều một chút có được hay không, cho mẫu thân lưu một chút? Được. Khương Ly cái này một giấc, ngủ đến nửa đêm, mới tỉnh lại. Xương sống thắt lưng run chân cảm giác, cũng không vì một giấc liền đạt được làm dịu. Nhìn xem bưng hộp cơm đi vào phòng thiếu đế, nàng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này nam nhân, thật đúng là kém chút liền đem nàng hủy đi nuốt vào bụng Ly Nhi tỉnh, vừa vặn ăn chút Dục Nhi cùng chăn chăn vì ngươi làm điểm tâm. Thiếu đế nhưng ra mặt cực dày, phảng phất không phát hiện được nàng cái kia giết người ánh mắt, cười tủm tỉm đem điểm tâm bưng đến Khương Ly trước mặt. Tinh xảo bánh ngọt, còn có mê người thơm ngọt khí tức, để Khương Ly thật sự có chút đói. Lười cùng nam nhân nhiều lời nửa câu, nàng tiếp nhận hộp cơm bắt đầu ăn. Ăn đến một nửa, lại uống xong nam nhân ân cần đưa tới trà nóng. Chờ nàng ăn uống no đủ về sau, nàng mới hỏi, chăn chăn đâu, chăn chăn có Dục Nhi bô y tiếp, ngươi không cần lo lắng. Thiếu đế cười nói. Khương Ly gật đầu. Trong mắt nàng nổi lên một tầng vẻ mặt ngưng trọng. Hỏi hướng thiếu đế, rời đi bí cảnh về sau, chúng ta nên làm như thế nào, huyễn đế gặp ta xuất hiện, tất nhiên sẽ tự loạn tất vong. Thiếu đế thản nhiên nói. Khương Ly nhíu mày, vạn nhất hắn kiêng kỵ ngươi, lại rụt về lại làm sao bây giờ, sư xuất muốn có tên. Nếu là huyễn đế còn chưa bắt đầu làm loạn, bọn họ cũng không tiện trực tiếp giết đến tận cửa đi. Sẽ không. Thiếu đế khẳng định nói. Khương Ly nhưng có khác biệt cách nhìn. Ta cũng không nhìn như vậy. Huyễn đế trời sinh tính xảo trá đa nghi, nếu là hắn phát hiện ngươi xuất hiện tại vạn giới thánh vực bên trong, tất nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ án binh bất động, làm rõ ràng tất cả. Thiếu đế cũng không vì Khương Ly phản đối, mà lộ ra bất mãn. Ngược lại thưởng thức gật đầu, Ly Nhi nói không sai. Thế nhưng là, hắn cũng biết, ta đã nhìn thấu bí mật của hắn, nếu không xuất thủ, liền sẽ rơi vào bị động bên trong. Hơn nữa, lần này tiến vào bí cảnh bên trong người, QNZ tất nhiên có tâm phúc của hắn. Sau khi ra ngoài, dù cho ta không lộ diện, hắn cũng sẽ theo tâm phúc trong miệng biết được sự xuất hiện của ta, còn có ngươi ta quan hệ trong đó. Đề cập huyễn đế tâm phúc thời điểm, Khương Ly trong đầu hiện lên một người dung mạo. Kia là tại nàng Lâm Buồn Thơ Y Điếm cùng Diệp Thanh Nhược cùng một chỗ ra tay với nàng nam tử. Cho nên Khương Ly ánh mắt lấp lóe. Thiếu đế nói tiếp, cho nên, chúng ta sau khi ra ngoài, kỳ thật cái gì đều không cần làm. Ngươi đi tiếp nhận ngươi phỉ hoàng vị trí, ta trở về thiếu đế cung, sau đó đi phỉ hoàng cung cưới ngươi. Khương Ly mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Đến lúc nào rồi, hắn còn muốn chuyện này bất quá, tại chạm đến thiếu đế ánh mắt về sau, nàng liền lập tức kịp phản ứng. Ngươi là muốn dẫn xà xuất động? Thiếu đế mỉm cười gật đầu. Chúng ta lại xuất hiện tại vạn giới thánh vực về sau, huyền đế tất nhiên hiểu ý kinh hãi run sợ, sợ mình âm như bại để loạn. Cho nên, nhất định sẽ vượt lên trước tìm kiếm thời cơ ra tay. Mà hôn lễ của chúng ta, chính là một cái thời cơ tốt nhất. Khương Ly có chút buồn bực cong lên miệng, thật tốt một cái hôn lễ, bởi vì hắn, đều biến thành một cái bẫy. Không ra Sâm thiếu đế con mắt hiện ra vẻ ấy nấy. Hắn duỗi ra cánh tay dài, đem Khương Ly ôm vào trong ngực. Cái cằm nhẹ chống đỡ đỉnh đầu của nàng, Ly Nhi, thật xin lỗi. Ta đáp ứng, chờ giải quyết huyễn đế sự tình về sau, ta nhất định cho ngươi một cái thịnh đại hôn lễ. Khương Ly dán chặt tại hắn trên lồng ngực, nghe lấy tiếng tim đập của hắn. Kỳ thật, chỉ cần có ngươi, có chăn chăn, hôn lễ đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Nàng kinh lịch nhiều như vậy, mới có thể cùng với hắn một chỗ, sẽ còn câu nệ tại một cái hôn lễ sao hướng chi, tại Cửu Hoang yêu vực. Hắn đã cho nàng một cái hôn lễ. Không, ta muốn để toàn bộ vạn giới thánh vực người đều biết rõ, ngươi không chỉ là tân nhiệm vị hoàng, ngươi còn là thê của ta, là nữ nhân của ta. Thiếu đế lại nói. Hướng toàn bộ vạn giới thánh vực biểu thị công khai quyền sở hữu. Khương Ly câu môi mà cười, sáng tỏ đôi mắt bên trong, lấp lánh ra hào quang chói mắt. Ta cũng muốn để vạn giới thánh vực hết tha y mò y người biết rõ, thiếu đế là của ta. Thời gian yên bình, luôn là trôi qua rất nhanh. Khương Ly sau khi đi ra, tại trong trúc xá bất quá mới qua mấy ngày thời gian yên lặng, liền đến rời đi Thơ Y Điếm rời đi thời điểm, tạm biệt Tề Dụ, thiếu đế mang theo Khương Ly còn có Lục Chăn Chăn, trực tiếp xé rách không gian mà đi.